mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 127 ngo ngoe dục dịch. Quả thực, cái loại này hoàn toàn tác dụng lại tinh thần ý thức mặt quấy nhiễu thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Bất quá thay thế chính là trong cơ thể năng lượng ở bay nhanh mà tiêu tán. Tố Tân đã minh bạch, trước mắt này đó sương mù cũng không phải chân thật tồn tại. Mà là nào đó có thể quấy nhiễu người tinh thần ý thức năng lượng sóng. Mà chính mình khởi động năng lượng vòng bảo hộ sau, liền triệt tiêu một bộ phận quấy nhiễu. Bất quá so sánh với dưới, thực lực của chính mình vẫn là yếu đi chút, cho nên cũng không thể hoàn toàn đem loại này mặt trái tác dụng triệt tiêu rớt. Tố Tân nhân cơ hội này, chạy nhanh chiều lai lịch bước nhanh đi. Tố Tố, ngươi đi nơi nào? Niếp Niếp, mau trở lại, ngươi ba vì cho ngươi tránh tiền thuốc men chân quăng ngã chặt đứt. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm nột, ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Sương mù đã không thể ảnh hưởng nàng phán đoán, vì thế vô số quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Kích thích nàng thần kinh, này nhất chiêu đối Tố Tân vô dụng, chân chính ái cùng bảo hộ không phải muốn đem nàng vây ở nhà tù bên trong, mà là tôn trọng cùng thanh toán. Còn có càng quan trọng một chút là, nàng cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn, hơn nữa, những cái đó sương mù là giả. Như vậy này đó thanh âm khẳng định cũng là giả, cho nên, Tố Tân mặc kệ là hành động vẫn là tâm lý, đều không có chút nào tạm dừng, những cái đó muốn dùng chiêu này làm nàng dừng lại bước chân thanh âm đều gặp quỷ đi thôi. Đi phía trước, lại đi phía trước, trong phút chốc, sở hữu ồn ào cùng quấy nhiễu thanh tức khắc biến mất. Tố Tân mở to mắt vừa thấy, trước mắt rộng mở thông suốt. Đầy trời dáng màu sáng lạn, hồng hồng thái dương đang từ từ chìm vào đường chân trời thượng cao lầu chi Samani. Tố Tân lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách mới dừng lại tới. Vừa rồi thực sự quá hung hiểm, Mani quay đầu lại, một cái bạch bạch xi măng vòng qua chân núi, dọc theo một loan suối nước lộ thông hướng lầm ấm chỗ sâu trong. Tố Tân phát hiện chính mình lúc trước dùng sô-cô-la đường bảy biện mũi tên liền ở phía trước 10 mấy mét xa địa phương, mà liền như vậy một chút khoảng cách, vừa rồi nàng lại là đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ đi. Tố Tân nghĩ kia đất bằng dâng lên sương mù, không chỉ có chặt đứt chính mình sở hữu đối ngoại giới cảm giác, còn có các loại thanh âm quấy nhiễu, hơi có sai lầm. Có lẽ chính mình không biết chuyển động đi nơi nào, lòng còn sợ hãi, bất quá lại không có làm nàng tự loạn đầu trận tuyến. Nàng đứng ở tại chỗ quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện phía trước đến tột cùng nơi nào có khác hẳn với tầm thường chỗ. Xem ra không phải bởi vì chính mình xúc động cái gì, mà là bởi vì chính mình tiến vào cái kia phạm vi. Mà cái kia phạm vi đều là người khác địa bàn. Giống như là, nào đó năng lượng phóng xạ khu vực nội, loại này năng lượng phóng xạ có thể quấy nhiễu người cảm quan. Thậm chí ở tiềm thức trung kích phát ra này nhất để ý đồ vật. Đồng thời đây cũng là một loại nhưng khống năng lượng phóng xạ. Nghĩ đến là cái kia tiểu quỷ vốn định dừng lại dẫn chính mình qua đi. Chính là chính mình lại chậm chạp chưa động, cho nên liền dùng chiêu này sương mù. Muốn cho chính mình mất đi phương hướng sau lại dẫn qua đi. Tiểu thao nhược nhược thanh âm truyền đến. Vừa rồi thật là hù chết bảo bảo. Kia tiểu tử thật là quá âm hiểm. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Tiểu thao đối Tố Tân như vậy liền đi ra phạm vi một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là giải thích nói. Xem ra bên trong người lai lịch không nhỏ a. Thế nhưng dùng hỗn nguyên châu làm trận tâm ẩn ni, tiểu thao giải thích cùng Tố Tân vừa rồi đoán. Rằng nhất trí, bất quá này hỗn nguyên châu là cái gì ngoạn ý nhi? Tiểu thao, hỗn nguyên châu là một loại tập hợp nhiều loại năng lượng linh châu. Nãy thiên địa sơ khai hỗn độn đem phân chưa phân khi ngưng kết mà thành. Hiện tại người thông thường dùng để chế tác trận pháp. Mà trên thực tế nó chân chính sử dụng là phụ trợ tu luyện. Mở rộng linh mạch phụ trợ tu luyện. Tố Tân trong lòng không khỏi ngo ngoe dục dịch. nàng chính là cảm giác chính mình hiện tại thực lực quá mỏng manh. Trừ bỏ mắt trái có thể nhìn đến một ít bình thường quỷ vật. Trong cơ thể năng lượng trừ bỏ lần trước có chút hơi tiến giai. Hiện tại lại đình chỉ không trước, nàng rốt cuộc cảm nhận được lúc trước tiểu thao nói. Có chút người mặc dù là mở ra âm dương nhãn, chính là hết cả đời này cũng liền như thế mà thôi. Nếu chính mình không thể lại ở tu luyện tiến tới giai. Như vậy chỉ sợ cả đời này cũng chỉ là so thường nhân nhìn đến nhiều một chút điểm mà thôi. Nàng cảm thấy thế giới này hẳn là so với chính mình nhận chi tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Mà đối thế giới nhận chi nhiều ít thì tại với chính mình dùng như thế nào ánh mắt cùng độ cao đi. Đối đãi, cho nên nàng cũng không tưởng dừng bước tại đây. Cho nên nếu có thể phụ trợ tu luyện đồ vật, nàng nhất định cũng phải đi tranh thủ. Tiểu thao nói, người kia còn không có đem hỗn nguyên châu hoàn toàn khống chế. Chính hắn hẳn là tu luyện âm thuộc tính công pháp, cho nên chỉ có thể kích hoạt hỗn nguyên châu bên trong âm thuộc tính năng lượng. Chỉ có thể ở giờ dậu lúc sau giờ thìn phía trước mới có thể phát huy ra nó tác dụng tới. Hơn nữa tác dụng phạm vi cũng phi thường hữu hạn, Tố Tân hiểu rõ. Huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, chỉ cần có nhược điểm liền hảo, cho nên hiện tại đúng là hỗn nguyên châu năng lực mạnh nhất thời điểm. Vô luận như thế nào đều không thể tiến vào cái kia phạm vi. Nghĩ nghĩ, Tố Tân lại chiều lai lịch phương hướng đi rồi một khoảng cách, mới ngồi xuống lược làm nghỉ ngơi, lấy ra di động, tín hiệu đã khôi phục, vì thế cấp vệ nham đánh đi. Nàng như cũ nghĩ nửa năm trước mấy cái tốt nghiệp đại học sinh mất tích sự tình. Nếu có thể từ vụ án kia chung biết được một ít về Thanh Thủy Sơn Trang tin tức thì tốt rồi. Hai ngày này vệ nham tuy rằng vội đều mau bay lên tới. Lại cảm giác cả người có sự không song sức lực, bởi vì hắn rốt cuộc gặp được một cái chân chính cương trực hơn nữa dám làm lão đại. Rốt cuộc có thể đại triển khát vọng. Lần trước Dịch Hiểu Nhu giúp hắn một cái đại ân, ước hắn vài lần hắn đều lấy công tác vội đẩy rớt. Kỳ thật hắn thật không phải cố ý đẩy rớt, mà là mấy ngày này sự tình đích xác vội túi bụi. Chính là một đại nam nhân luôn là như vậy cự tuyệt một cái giúp chính mình nữ nhân. Không phải không có đảm đương chính là có lệ. Nếu nói trước kia Dịch Hiểu Nhu ở vệ nham trong mắt đích xác có như vậy điểm nuông chiều hoặc là hòa giải mặt khác phóng viên giống nhau khoác tìm kiếm chân tướng, dối trá. Như vậy trải qua lần này tiếp xúc, hắn cảm thấy nàng vẫn là một cái nhận biết đại thể người. Cho nên chính mình liền tuyệt không có thể đương cái loại này, không đảm đương, có lệ người. Mà hẳn là hắn chủ động ước nàng mới đúng. Hôm nay rốt cuộc đem tài liệu thu thập hảo đệ trình viện kiểm sát. Dư lại chính là giao cho tòa án quyết định. Thoáng rỗi rãnh liền chủ động càng Dịch Hiểu Nhu ở một nhà quán cà phê chạm mặt. Hai người lúc này mới vừa ngồi xuống, còn chưa nói thượng nói mấy câu đâu. Thạch Phong tin nhắn tới rồi, làm hắn tra một cái bảng số xe, thầm nghĩ, giống như trong khoảng thời gian này cũng không nghe nói Linh Linh trinh thám xã đang làm cái gì án. Tử, vả lại, nếu thật là có việc gấp trực tiếp gọi điện thoại a. Nghĩ đợi lát nữa trở về lại cha, Dịch Hiểu Nhu hơi cuốn đại cuộn sóng nhu lượng mà mặc giáp trụ ở một bên. Ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh nắng chiều chiếu vào nàng sườn mặt má thượng. Nhìn qua khôn khéo giỏi giang trung lộ ra dịu dàng hơi thở. Vệ nham vội vàng rời đi tầm mắt, Dịch Hiểu Nhu nói, nghe nói lần này thì cục toàn diện thay máu. Động tác rất lớn, không chỉ có trung thượng tầng người thay đổi. Thật nhiều cơ sở cũng làm rửa sạch, mấy ngày nay công tác không hảo khai triển đi. Vệ nham cười nói, à, người tin tức còn rất linh thông sao? Bất quá vừa lúc tương phản, hiện tại công tác thực thông thuận. Trước kia trong cục thật nhiều đều là quan hệ họ hàng nhét vào tới ăn no chờ chết. Làm việc không hiệu suất không tình cảm mãnh liệt không nhúc nhích lực không nói. Động bất động chính là mỗ mỗ thân thích. Hoặc là cùng mỗ mỗ có gì quan hệ, căn bản không có biện pháp tra đi xuống. Hết chương.